Cóc truyện audio.com. Bạch Tình Nhiên mặt dày vẫn làm Ngụy Quân Tử, anh ta cười thập phần dịu dàng, đẩy gọng kính đáp. Em dâu, mai sau em đừng có hối hận về lựa chọn của mình. Cách chương.